Cô vợ nóng bỏng của anh Thầm. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào trong phòng khách nhà họ Thầm. Lúc Diệp Giai Nhi nhìn thấy Hứa Mẫn Nhu đang ngồi trên ghế salon, khẽ giật mình, sau đó lông mày nhíu chặt lại với nhau. Tại sao chị ta lại đến đây? Mà lúc khóe mắt của Thẩm Hoài Dương thoáng nhìn qua cô gái dịu dàng đứng ở bên cạnh ghế salon, bàn tay nắm chặt lại, biểu cảm đột nhiên thay đổi, sóng ngầm trong mắt phun trào. Thẩm Trạch Hy thì ngẩn người. Cô về nhà họ Thẩm từ lúc nào vậy? Bởi vì lực chú ý của Diệp Giai Nhi đều đặt ở trên người Hứa Mẫn Nhu, cho nên cô không để ý đến sự khác thường của Thẩm Hoài Dương. Nhưng mà cũng chỉ qua một lúc, Thẩm Hoài Dương liền khôi phục lại vẻ đạm mạc như bình thường. Nhanh đến nỗi làm cho người ta không kịp phát hiện. Đi lướt qua Hứa Mẫn Nhu, cô mới nhìn thấy cô gái đang đứng trước cửa sổ. Chỉ nhìn thấy bóng lưng là đã cảm thấy rất trẻ, cũng chỉ mới có 28-29 tuổi mà thôi. Dường như nghe thấy tiếng bước chân, cô gái xoay người lại trong nháy mắt. Diệp Giai Nhi liền kinh diễm. Cô chưa từng thấy có một cô gái nào xinh đẹp như thế. Khí chất sạch sẽ như thế. Gương mặt trái xoan, lông mày mảnh cong cong, trong veo như dòng suối. Đôi môi rất nhỏ, hơi vểnh lên một chút. Mái tóc đen nhánh óng ả như tùy ý xõa trên đầu vai. Giống như là một người đẹp cổ trang bước ra từ trong mưa bụi Giang Nam. Cho dù mặc chiếc áo lông đen đơn giản cũng không thể che lấp khí chất lạnh nhạt phát ra từ trên người của cô ta. Cô về từ lúc nào vậy? Cuối cùng, vẫn là Thẩm Trạch Hy mở miệng trước, phá vỡ sự yên lặng. Bây giờ cô đã trở về. Vậy thì anh trai, cô hả? Thẩm Trạch Hy lại gọi cô ta là cô. Diệp Giai Nhi chỉ cảm thấy kinh ngạc. Làm sao lại có một người cô trẻ như thế? Sớm hơn bọn cháu một chút. Giọng nói của Thẩm Hải Băng cũng rất êm tai, trong vẻ trong trẻo còn mang theo sự dịu dàng. Hoài Dương, đây là Giai Nhi đó à? Trên gương mặt tuấn mỹ của Thẩm Hoài Dương không có cảm xúc, ánh mắt sâu thẳm như vực đen không nhìn thấy đáy. Anh nhìn Thẩm Hải Băng, đôi môi khẽ động, nhàn nhạt đáp lời. Vâng. Khóe miệng nhếch lên, Thẩm Hải Băng đi đến trước mặt hai người bọn họ, ngắm nghía Diệp Giai Nhi rồi tán thưởng. Giai Nhi thật sự xinh đẹp, mắt nhìn của Hoài Dương không tệ đó. Nghe vậy, Diệp Giai Nhi không biết phải trả lời như thế nào mới được. Sau khi ho nhẹ một tiếng mới có hơi lúng túng nói. Cô mới chính là một đại mỹ nhân, còn trẻ như vậy mà phải gọi là cô. Thật sự có hơi khó chịu. Giai Nhi nói chuyện thú vị đó. Cô đi vào trong phòng bếp xem đồ ăn đã làm xong chưa. Bọn cháu ngồi đây trò chuyện đi. Vừa mới nói xong, khóe miệng của Thẩm Hải Băng nở một nụ cười, xoay người đi vào trong phòng bếp. Đôi chân dài di chuyển. Thẩm Hoài Dương đặt Diệp Giai Nhi ở trong ngực lên trên ghế salon. Đôi mắt hơi híp lại. Vừa cởi chiếc áo khoác vừa đi lên trên lầu. Sắc mặt của hai người đều quá mức bình tĩnh, làm cho Thẩm Trạch Hy vẫn luôn nhìn bọn họ vẫn không đoán được tâm tư trong đó. Anh ta không đoán được trong lòng của cô đang nghĩ như thế nào, càng không đoán được tâm tư của anh cả. Cách chương.